Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 743, chương 743, ta không phải cái người tùy tiện. Ta tùy tiện lên không phải người. Thật xinh đẹp, ta từ bé ngay ở chỗ này lớn lên nhưng lại không biết nguyên lai nơi này xinh đẹp như vậy. Bước, cảm thán nhìn phía xa bãi cỏ. 10 phút đồng hồ phía trước, Tô Thánh đem xe lái vào rừng rậm hơn nữa xuyên ra ngoài. Nói thật cái này kỳ thật chính là một mảnh bao la hoang dã. Nhiều nhất chính là thảo trường chênh lệch không nhiều mà thôi. Nhưng Brooke dáng vẻ không chút nào giống như giả mạo, ta cảm thấy ngươi càng xinh đẹp. Tô Thánh, quay người xích lại gần Brooke nói, miệng của ngươi rất ngọt. Cho nên ngươi đeo đuổi nữ sinh cũng là dùng chiêu này sao? Brooke cười khanh khách nói, ngọt không ngọt ngươi muốn hưởng qua mới biết được a. Nói xong Tô Thánh trực tiếp ôm lấy Brooke cổ liền hôn tới. Đột nhiên này tập kích để Brooke trở tay không kịp. Trước đó Tô Thánh biểu hiện thoạt nhìn không giống như là loại kia sẽ ép buộc người khác bộ dáng. Rất lịch sự, nụ hôn đầu tiên a, liền không thấy. Brooke ngẩn ra liền bắt đầu dùng sức xô đẩy lấy Tô Thánh. Cái này cũng không phải dục cầm cố túng, mà là thật muốn đẩy ra Tô Thánh. Dù sao bình thường nàng đều là vượt qua vạn bụi hoa. Phiến diệp không dính vào người a, làm sao tình nguyện thực làm cho nam nhân chiếm tiện nghi. Nhưng nếu như nói nàng là trà xanh bên trong lão tài xế, vậy Tô Thánh chính là lão tài xế máy bay chiến đấu. Căn bản vô dụng thủ đoạn chỉ là dựa vào đơn thuần kỹ thuật liền vò mở nàng hàm răng đi vào làm mưa. Làm gió lên, lúc này liền nhìn ra Brooke tai hại, lý luận kinh nghiệm quá phong phú. Vì trang một người tài xế kỳ cựu phim heo thế nhưng là nhìn không ít. Nói đến càng là đạo lý rõ ràng nhưng hoàn toàn không có thực tế kinh nghiệm. Cho nên khi sự tình phát sinh, bản năng sinh ra. Nàng một cách tự nhiên cũng sẽ nhớ tới những cái kia phong phú lý luận kinh nghiệm. Sau đó một cách tự nhiên vì Tô Thánh thế công đưa tới trợ công. Cho nên nói à, có đôi khi bổ não thực rất đáng sợ. Bất chi bất giác nàng đẩy ra biến thành khẽ vuốt. Nàng kiên quyết biến thành hoảng hốt. Đạo thứ nhất cửa thành bị công phá sau còn chưa kịp phản ứng đạo thứ hai cửa thành liền bị đánh hạ. Sân bay bị Tô Thánh tùy ý chiếm lĩnh, mấy lần muốn phản kích đều không thể thành công. Một hồi lâu sau, Tô Thánh buông lỏng ra nàng. Nàng hoàng thần chỉ chốc lát đưa tay nện lấy Tô Thánh, người hỗn đản. Người đem ta làm người nào? Ta cũng không phải loại kia người tùy tiện. Ta cũng không phải tùy tiện người. Tô Thánh mỉm cười nói. Cát. Ta thế nhưng là biết rõ ngươi ở trường học của chúng ta ngủ chung hai người sự tình. Cái này còn không tùy tiện. Brooke cười nói, ta thực sự không phải người tùy tiện, nhưng ta tùy tiện lên không phải người a. Tô Thánh cười vịn chân của nàng. Nàng muốn đẩy ra, mấy lần không thể thành công cũng chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc, tiễn ta về đi thôi. Tức giận, Tô Thánh mỉm cười nói. Ta chỉ là nhất thời kìm lòng không được mà thôi. Ai bảo ngươi quá mê người đây. Hồi trường học coi như xong đi. Lúc này cũng đã lên lớp. Ta dẫn ngươi đi dạo phố. Thích gì ta mua cho ngươi coi như là ta xin lỗi ngươi lễ vật. Ngươi đang dùng tiền đập ta sao? Brooke có chút tức giận nói. Không, ta chỉ là muốn biểu đạt áy náy của ta. Tuy nhiên mới vừa hôn rất để cho ta hoài niệm. Nhưng ta nghĩ lấy được càng nhiều. Ngươi có ý tứ gì? Ta chỉ là muốn hẹn ngươi ăn điểm tâm. Tô Thánh chân thành nói. Ngươi nói hai cái kia ta hẹn qua. Các nàng ăn bữa tối. Ăn điểm tâm cùng ăn bữa ăn tối khác nhau rõ ràng. Một cái là xong việc liền về nhà. Một cái sẽ cùng chung ban đêm. Ôm nhau mà ngủ. Từ trình độ nào đó cái này có thể đại biểu tùy tiện chơi đùa hay là nghiêm túc. Đương nhiên, kỳ thật ở Tô Thánh nơi này không có gì khác biệt. Nhưng Brooke có thể không nghĩ như vậy. Nàng đem Tô Thánh lời này trở thành một loại nào đó nhận thẳng tỏ tình. là cùng nhau nói với chính mình Erika, cho cùng kết hắn chỉ là tùy tiện vui đùa một chút, mà đối với mình là thực. Cái này khiến Brooke tâm tình tốt không ít. Tuy nhiên sinh khí tổn thất của mình, nhưng nếu như cái gì đều không mò được mà nói, không phải tổn thất càng lớn sao? Thật giống như dân cờ bạc một dạng, tiền thua sạch đều tưởng muốn gỡ vốn, sau đó cũng sẽ chỉ càng thua càng nhiều. Nhìn thấy Brooke không tiếp tục cự tuyệt, Tô Thánh liền trực tiếp lái xe trở về. Trở lại nội thành liền bắt đầu liền lên cửa hàng xa xỉ trang sức, cửa hàng hàng hiệu lực hấp dẫn, ái mộ hư vinh, tâm tư dục dịch, lại tăng thêm Tô Thánh thật sảng khoái tư thế. Brooke cũng không lại bưng. Thời gian dần trôi qua, đắm chìm trong mua sắm khoái hoạt, làm nàng mặc lên kiểu mới quý báu quần áo. Nàng sẽ hỏi thăm Tô Thánh ý kiến, sẽ hưởng thụ hướng dẫn mua viên ca ngợi. Không đi bao lâu, trên tay của nàng liền đã xách mấy cái túi, mà bất chi bất giác tay của nàng cũng khoác lên Tô Thánh cánh tay. Thời gian không còn sớm, chúng ta đi ăn một bữa cơm. Đem mấy thứ đặt ở trên xe, hai người lên xe. Tô Thánh quay đầu hỏi, không đợi Brooke trả lời, Tô Thánh điện thoại lại đột nhiên vang. Erika cho, Huy, các ngươi ra về à, ngươi cùng Katie muốn gặp ta. Tô Thánh nói xong nhìn một chút Brooke, Brooke thần sắc vô cùng tự nhiên, chỉ sợ không được. Ta có cái rất trọng yếu ước hội. Đúng, rất trọng yếu, hôm nào à? Hôm nào ta mời các ngươi ăn cơm. Ân, gặp lại. Cúp điện thoại, Tô Thánh có chút áy náy hướng Brooke cười cười, sau đó chạy xe. Không hỏi nàng đáp ứng hay không bữa tối, Brooke tựa hồ cũng không có trả lời. Cái đề tài này hai người ai cũng không có đàm luận. Cấp cao nhà hàng ăn bữa tối, rất lãng mạn, bầu không khí cũng không tệ. Sau buổi cơm tối lại đơn giản hóng mát, Tô Thánh lúc này mới đưa Brooke về nhà. Nếu như ngươi có muốn nói cái gì, bây giờ là ngươi cơ hội cuối cùng. Brooke giống như cười mà không phải cười hướng Tô Thánh hỏi. Nếu như có thể mà nói, ta nghĩ cùng ngươi có lần nữa ước hội. Tô Thánh nghĩ nghĩ vừa cười vừa nói. Nếu như ngươi chặt đứt những cái kia không đứng đắn quan hệ, có lẽ ta sẽ cân nhắc lại theo ngươi. Ước hội, mặt khác, cảm ơn ngươi. Brooke lung lay túi trên tay chuẩn bị xuống xe. Chờ chờ, Tô Thánh vội vàng hô một tiếng, lộ ra một bộ do dự lại nịnh nọt ý tứ. Chẳng lẽ không tới cái cáo biệt hôn sao? Brooke nở nụ cười xinh đẹp. Lần sau đi, nếu có lần sau. Nói xong Brooke xuống xe, quay người hướng hắn khoát tay áo, sau đó tiến vào. Tô Thánh trên mặt biểu tình đột nhiên biến đổi, bĩu môi lộ ra một vòng nét cười nghiền ngẫm. Dục cầm cố túng thủ đoạn chơi rất cao minh nha. Khó trách những nam nhân kia đều không chiếm qua tiện nghi của nàng. Dù sao ai cũng không muốn mất đi lần tiếp theo ước hẹn cơ hội. Bất quá, nàng đây coi như là bức thoái vị sao? Muốn cho ta dùng Erika cho cùng Katie? Vậy thì nhìn một chút, ai có thể chơi qua ai à? Dù sao nam nhân thế nhưng là có sở trường. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.